Yên sẽ góp sức, nhưng đừng ép buộc ta phải đi trợ giúp một ai đó trong số các ngươi. Nghe Diệp Phong nói vậy, ánh mắt Lam Thiên Hà lập tức trở nên âm trầm. Hắn khóa chặt ánh mắt vào Diệp Phong, chậm rãi bước về phía hắn, luồng khí thế trên người ngày càng kinh khủng, khiến đám thiên tài xung quanh không nhịn được phải lùi lại. Lúc này, Lam Thiên Hà giống như một vị đế vương không cho phép ai ngỗ nghịch, nhìn chằm chằm Diệp Phong, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, cất giọng, tất cả mọi người đều nghe lời ta, người cũng phải nghe. Trong số chúng ta, thực lực của ta là mạnh nhất, ta cũng là người có khả năng nhất của Hắc Ám Đế Quốc xông vào top 5 lần này. Vì vậy, một thiên tài vô danh như ngươi, nhất định phải nghe lời ta, nếu không, ta đành phải dùng chút thủ đoạn để ép ngươi khuất phục. Bởi vì có những kẻ chính là ngứa đòn, không cho nếm chút đau khổ, căn bản không biết thế nào là kính sợ cường giả. Nghe Lam Thiên Hà nói vậy, Diệp Phong đột nhiên bật cười, ngươi là ai? Mà cũng có tư cách đứng trước mặt ta nói những lời như kính sợ cường giả. Làm càn, nghe Diệp Phong nói, Lam Thiên Hà lập tức quát lạnh một tiếng. Khí thế khủng bố mênh mông lập tức ép về phía Diệp Phong, nói lớn, hôm nay, ngươi phục cũng phải phục, không phục cũng phải phục. Ngay lúc này, Lam Thiên Hà lập tức dồn ép về phía Diệp Phong. Hắn định dùng khí thế ngút trời của mình để trực tiếp hàng phục đối phương, buộc Diệp Phong phải nghe theo mệnh lệnh. Thế nhưng, Diệp Phong chỉ cười nhạt một tiếng, thản nhiên nói, ta đã nói rồi, ngươi chẳng là gì trước mặt ta cả. Vừa dứt lời, một luồng khí thế khủng bố vô biên cũng bùng nổ từ người Diệp Phong. Dù tu vi của hắn thấp hơn Lam Thiên Hà mấy đại cảnh giới, nhưng khí thế tỏa ra lại kinh khủng đến cực điểm, khiến Lam Thiên Hà lập tức cảm nhận được một luồng xung kích kinh hoàng. Rầm rầm. Khí thế của hắn bị luồng khí thế của Diệp Phong đánh cho tan tác, khiến hắn phải lùi lại mấy bước. Cái gì? Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều kinh ngạc trợn tròn mắt. Ngay cả bản thân Lam Thiên Hà cũng lộ vẻ ngơ ngác. Hắn không thể ngờ khí thế của Diệp Phong lại khủng bố đến vậy. Hắn kinh hãi thốt lên, không thể nào. Tu vi của ngươi rõ ràng thấp hơn ta mấy đại cảnh giới, sao có thể sở hữu khí thế mạnh mẽ như thế? Điều này hoàn toàn không tương xứng với cảnh giới của ngươi. Nghe vậy, Diệp Phong chỉ cười nhạt, trên đời này chuyện không thể nào có rất nhiều. Ngươi thấy không thể, chỉ vì ngươi kiến thức nông cạn mà thôi. Dứt lời, Diệp Phong quay người rời đi, để lại một câu, đừng chọc vào ta nữa. Nếu không, dù ngươi với ta cùng là người của Hắc Ám Đế Quốc, ta cũng sẽ không nương tay. Lúc này, Diệp Phong không muốn tùy tiện ra tay, bởi thực lực của Lam Thiên Hà vẫn rất mạnh. Khiến hắn kiêng dè không dám gây sự là đủ rồi. Muốn đánh bại hắn, Diệp Phong sẽ phải trả một cái giá nhất định, bất lợi cho võ đạo đại hội sắp tới. Nhìn bóng lưng Diệp Phong rời đi, sắc mặt Lam Thiên Hà trở nên cực kỳ khó coi. Hắn muốn nói gì đó, làm gì đó, nhưng lại không dám. Khí thế Diệp Phong vừa bộc phát thực sự quá đáng sợ. Trong mắt hắn lộ rõ vẻ do dự, bởi hắn không rõ thực lực thật sự của Diệp Phong có mạnh hơn mình hay không. Nếu ra tay mà bị đánh bại, hắn sẽ trở thành trò cười cho thiên hà. Nhưng lúc này, hắn vẫn còn cách để vớt phát thể diện. Lam Thiên Hà nhìn đám thiên tài trẻ tuổi của Hắc Ám Đế Quốc đang sững sờ xung quanh, vội nói, vừa rồi hắn chỉ dùng khí thế đẩy lùi ta thôi, thực lực thật sự chưa chắc đã hơn ta. Có lẽ hắn tu luyện một loại truyền thừa đặc biệt có thể tụ tập khí thế, chứ tu vi thấp hơn ta mấy đại cảnh giới, thực lực chắc chắn không bằng ta. Nghe Lam Thiên Hà nói vậy, chẳng còn thiên tài trẻ tuổi nào tin lời hắn nữa. Bọn họ đều là những thiên tài hàng đầu. Ánh mắt vô cùng sắc bén. Chỉ trong khoảnh khắc vừa rồi, họ đã nhận ra thực lực của Diệp Phong tuyệt đối kinh khủng, e rằng còn vượt qua cả Lam Thiên Hà, giữa đám đông. Một thiên tài trẻ tuổi nhìn chằm chằm bóng lưng Diệp Phong, không khỏi kinh ngạc thốt lên, người này hình như tên là Diệp Phong, đội trưởng đội thị vệ dưới trướng tiểu quận chúa. Trước đây đã từng đưa tiểu quận chúa lên đến tầng cao nhất Hắc Ám Tháp. Đúng rồi, một thiên tài khác cũng lên tiếng, ta nhớ ra rồi. Thiếu niên áo trắng này chính là Diệp Phong, kẻ đã đưa tiểu quận chúa lên đỉnh Hắc Ám Tháp, gây chấn động một thời, còn được hoàng đế bệ hạ đích thân triệu kiến. Ta đoán Diệp Phong có lẽ đã tu luyện được tuyệt thế truyền thừa của Hắc Ám Đại Đế đời đầu trên tầng cao nhất Hắc Ám Tháp, nên mới đột nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy. Nếu không chẳng thể giải thích được. Lúc này, các thiên tài trẻ tuổi đều xôn xao bàn tán, và tiêu điểm chính là Diệp Phong. Lam Thiên Hà thì như bị mọi người lãng quên, đứng trơ trọi giữa không trung. Sắc mặt khó coi đến cực điểm. Bỗng nhiên, hắn như nghe được điều gì, lẩm bẩm một mình, hừm. Bảo sao tên Diệp Phong này lại mạnh như vậy, hóa ra đã tu luyện tuyệt thế truyền thừa của Hắc Ám Đại Đế đời đầu. Bộ truyền thừa đó là mạnh nhất của Hắc Ám Đế Quốc chúng ta, còn cao cấp và mạnh hơn rất nhiều so với bộ ta lĩnh ngộ sau 3 năm bế quan, thảo nào hắn lợi hại đến thế. Vừa nghĩ đến đây, ánh mắt Lam Thiên Hà đột nhiên trở nên oán độc và âm hiểm. Một kế hoạch độc ác đã nảy sinh trong đầu hắn. Vốn dĩ hắn không muốn gây sự với một kẻ mạnh mẽ và bí ẩn như Diệp Phong nữa, nhưng khi nghe mọi người bàn tán rằng Diệp Phong sở hữu tuyệt thế truyền thừa của Hắc Ám Đại Đế đời đầu, lòng đố kỵ và ghen ghét trong Lam Thiên Hà lại trỗi dậy. Hôm nay bị Diệp Phong làm cho mất hết mặt mũi, hắn đã vô cùng khó chịu. Giờ lại nghe tin Diệp Phong có được truyền thừa của Hắc Ám Đại Đế đời đầu, một sát ý không tên bỗng dâng lên trong lòng hắn. Hắn muốn giết Diệp Phong, đồng thời cướp đoạt tuyệt thế truyền thừa trên người hắn. Lam Thiên Hà thầm nghĩ trong lòng, hừ, Diệp Phong, dù ngươi tu vi cao cường, nhưng ngươi không có bất kỳ bối cảnh hay mối quan hệ nào. Còn ta, Lam Thiên Hà, ở khắp vùng Tây Nam Hắc Ám thế giới này đâu đâu cũng có người của ta, ngay cả trong Xích Long Đế Quốc này, ta cũng có rất nhiều giao tình và trợ thủ. Ta sẽ tập hợp tất cả lực lượng mạnh nhất để bí mật trừ khử ngươi, cướp lấy truyền thừa của Hắc Ám Đại Đế đời đầu. Nếu ta có được bộ tuyệt thế truyền thừa đó, với nền tảng võ đạo vững chắc của ta, thực lực của ta sẽ có một bước đột phá nghiêng trời lệch đất. Đến lúc đó, đừng nói là đám thiên tài của Hắc Ám Đế Quốc, mà ngay cả tất cả thiên tài của ba đại đế quốc ở vùng Tây Nam này, ta cũng chẳng thèm để vào mắt. Điều kiện tiên quyết là, Diệp Phong, ngươi phải chết. Nghĩ đến đây, sát ý của Lam Thiên Hà đối với Diệp Phong càng thêm nồng đậm, và lòng tham đối với tuyệt thế truyền thừa của Hắc Ám Đại Đế đời đầu cũng ngày một lớn hơn. Lúc này, Diệp Phong hoàn toàn không biết Lam Thiên Hà, kẻ từng là siêu cấp thiên tài đệ nhất của Hắc Ám Đế Quốc, đã nảy sinh lòng ghen ghét tột độ, thậm chí muốn giết hắn để cướp đoạt tuyệt thế truyền thừa của Hắc Ám Đại Đế đời đầu. Nhưng cho dù có biết, Diệp Phong có lẽ cũng chẳng mấy e ngại. Dù thực lực của Lam Thiên Hà vô cùng mạnh mẽ, dù hắn có tìm thêm vài trợ thủ, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của Diệp Phong. Bởi vì trong nhẫn chứa đồ của hắn, Lãnh Băng Hoàng, vị siêu cấp cường giả của nhân tộc, vẫn luôn ở đó, nếu thật sự gặp phải nguy hiểm đến tính mạng không thể chống đỡ, Diệp Phong hoàn toàn có thể để Lãnh Băng Hoàng truyền băng hoàng lực vào đan điền của mình, giúp hắn trong thời gian ngắn có được sức mạnh vô cùng cường đại, bộc phát ra thực lực kinh khủng của một siêu cấp cường giả. Lúc này, Diệp Phong cũng không quá để tâm đến chuyện đó, sau khi đuổi Lam Thiên Hà đi, hắn liền dạo bước trên những con phố trong Hoàng Thành Xích Long Đế Quốc. Phải công nhận, Hoàng Thành Xích Long Đế Quốc quả là một đô thị vô cùng phồn hoa thịnh vượng, khắp nơi đều là những cửa hàng tấp nập. Trên các con đường lớn nhỏ trong Hoàng Thành, người qua lại đủ mọi thành phần, phần lớn đều đến từ khắp nơi. Rõ ràng, không ít người trong Hoàng Thành này không phải là người bản địa, mà là người từ bên ngoài đến để giao dịch các loại tài nguyên tu luyện. Diệp Phong lúc này cũng đang âm thầm quan sát, tìm kiếm nơi nào có tài nguyên tu luyện có thể nhanh chóng nâng cao công lực. Dù sao lần này hắn đến tham gia võ đạo đại hội là vì mục tiêu lọt vào top 3. Mà Diệp Phong rất rõ, muốn đoạt được top 3 cũng không phải dễ dàng. Vì vậy hắn biết, mình cần phải tiếp tục nâng cao tu vi, công lực càng tăng, cơ hội đoạt top 3 càng lớn. Bất chợt, Diệp Phong nhìn thấy một khu chợ giao dịch tự do không xa. Khu chợ này không phải là những cửa hàng độc lập, mà là những sạp hàng nhỏ do các thương nhân từ khắp nơi dựng lên, còn có một vài võ giả lang thang. Sau khi tìm được vài món đồ đặc biệt từ những ngọn núi hoang vu cũng sẽ mang đến đây bày bán, hy vọng bán được giá tốt. Lúc này, Diệp Phong đi vào khu chợ san sát sạp hàng, tỏa ra linh hồn lực của mình, bắt đầu tìm kiếm tài nguyên tu luyện cần thiết. Đầu tiên, hắn chú ý đến một sạp hàng nhỏ. Diệp Phong đi đến bên sạp hàng đó, liền thấy chủ sạp là một lão giả mặc áo đen. Lão giả này chỉ còn lại một con mắt, trông có vẻ hung dữ. Nhưng khi thấy Diệp Phong đến gần, lão độc nhãn lập tức nở một nụ cười vô cùng hiền từ, lên tiếng, vị tiểu ca này, nhìn tướng mạo liền biết là người có cốt cách kinh kỳ, thiên tư trác tuyệt. Tiểu ca xem chúng món nào trong sạp của lão hủ có thể giảm giá đặc biệt cho tiểu ca. Nghe lão độc nhãn tự nhiên làm quen, Diệp Phong không khỏi lắc đầu cười, không ngờ lão già trông có vẻ hung dữ này lại là một người hoạt bát như vậy. Lúc này, Diệp Phong nhìn lướt qua sạp hàng của lão độc nhãn, xem xét cẩn thận một lượt, sau đó chọn một viên châu màu phỉ thúy, nói, những thứ khác ta đều không cần. Ta chỉ cần viên châu phỉ thúy này. Nghe Diệp Phong nói vậy, trong mắt lão độc nhãn lóe lên một tia kinh ngạc, dường như không ngờ Diệp Phong lại chọn một viên châu phỉ thúy trông có vẻ tầm thường như vậy. Thật ra lão độc nhãn cũng không biết lai lịch của viên châu này, bởi vì viên châu phỉ thúy này là do lão vô tình nhặt được trong một di tích cổ xưa trên núi sâu. Nhưng mãi không hiểu được nó là vật gì, nên lão chỉ tiện tay mang ra bày bán trong sạp của mình. Không ngờ Diệp Phong lại chỉ để ý đến nó. Lúc này, lão Độc Nhãn không khỏi hỏi, viên châu phỉ thúy này rốt cuộc là gì? Diệp Phong chỉ khẽ cười, nói, ta cũng không biết là gì. Vả lại, đồ của ngài mà chính ngài cũng không biết là gì, sao ta có thể biết được? Ngài cứ nói thẳng là có bán hay không, giá bao nhiêu? Lão Độc Nhãn nói, viên châu phỉ thúy này là bảo vật ta vô tình có được từ một di tích cổ trong núi sâu. Tuy không biết công dụng cụ thể là gì, nhưng chắc chắn là vật phi phàm. Nếu tiểu ca đã muốn, vậy ta bán rẻ cho ngươi, coi như có duyên, 1000 hắc thạch, thế nào? Hắc thạch là đơn vị tiền tệ được công nhận trong hắc ám thế giới, bên trong chứa năng lượng hắc ám đặc thù. Tuy nhiên, năng lượng trong hắc thạch rất yếu, tu luyện giả hắc ám tộc ít khi trực tiếp hấp thụ, thường chỉ dùng làm tiền tệ. Lúc này, nghe lão Độc Nhãn nói vậy, Diệp Phong gật đầu, được, 1000 hắc thạch. Diệp Phong không chút do dự, lập tức lấy ra 1000 hắc thạch từ trong nhẫn chữ vật, giao cho lão Độc Nhãn. Diệp Phong đến hắc ám thế giới cũng đã một thời gian dài, lại từng giết không ít cường giả hắc ám tộc, cướp được không ít hắc thạch, nên tài sản trên người cũng khá nhiều. Lúc này, Diệp Phong cầm viên châu phỉ thúy trên tay, còn lão Độc Nhãn thì nhận 1000 hắc thạch, sau đó không khỏi nói, trong sạp của ta còn có không ít đan dược cao cấp do ta tự tay luyện chế. Vị tiểu ca này chẳng lẽ không cần sao? Diệp Phong cười nói, những đan dược này cấp bậc quá thấp, đối với ta không có tác dụng gì lớn. Dứt lời, Diệp Phong liền quay người rời đi. Khi rời khỏi sạp hàng, hắn bắt đầu cẩn thận quan sát viên châu phỉ thúy trong tay. Thật ra Diệp Phong cũng không biết viên châu phỉ thúy này rốt cuộc là gì. Nhưng vừa rồi khi dùng linh hồn lực dò xét, hắn rõ ràng cảm nhận được bên trong viên châu phỉ thúy này đang dâng trào một loại sức mạnh thần bí khó hiểu. Diệp Phong không chút do dự, lập tức há miệng nuốt viên châu phỉ thúy vào bụng. Bất kể viên châu này là gì, chỉ cần bên trong có năng lượng, Diệp Phong đều có thể trực tiếp tiêu hóa, thôn phệ và hấp thu. Vừa nuốt viên châu phỉ thúy vào, Diệp Phong lập tức cảm nhận được một luồng năng lượng khổng lồ bộc phát từ bên trong. Thôn phệ chi lực trong cơ thể hắn dường như đã hòa tan phong ấn khác trên bề mặt viên châu, khiến năng lượng bên trong nó tức khắc bùng nổ trong bụng Diệp Phong. Một luồng năng lượng kinh khủng như thủy triều lập tức tràn khắp toàn thân Diệp Phong, nhanh chóng làm công lực của hắn tăng mạnh. Ngay lúc Diệp Phong đang hấp thu sức mạnh của viên châu phỉ thúy, một giọng nữ trong trẻo đột nhiên vang lên trong bụng hắn, là ai đã giải phong ấn ngàn năm của Sơn Hải Châu? Lại còn thả ta, một hồ yêu ngàn năm, ra ngoài. Tốt, vất lắm, cuối cùng ta cũng thoát nạn rồi. Nhưng bây giờ ta quá yếu, cần máu tươi của sinh linh để hồi phục sức mạnh. Khoan đã, đây là đâu? Nghe thấy giọng nữ tử trong bụng, Diệp Phong cũng lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ trong bụng mình lại xuất hiện một kẻ tự xưng là hồ yêu ngàn năm. Hắn chợt nghĩ đến viên châu phỉ thúy, lẽ nào đó chính là vật chứa phong ấn hồ yêu này sao? Chỉ là do ma xui quỷ khiến, hắn đã thôn phệ hấp thu sức mạnh phong ấn trong viên châu, vô tình giải trừ phong ấn, thả con hồ yêu ngàn năm này ra. Lúc này, Diệp Phong không khỏi lên tiếng, đúng vậy, ngươi đang ở trong bụng ta. Con hồ yêu ngàn năm nghe thấy giọng Diệp Phong, lập tức ngẩn người, dường như không ngờ mình lại đang ở trong bụng một sinh linh. Ngay lập tức, hồ yêu ngàn năm liền nói, ngươi đã cứu ta. Ta chắc chắn sẽ báo đáp, sẽ không làm hại ngươi. Bây giờ ngươi hãy há miệng ra. Diệp Phong gật đầu, lập tức há miệng. Vút, gần như ngay tức khắc, một luồng ánh sáng từ trong bụng Diệp Phong, qua thực quản, bay thẳng ra khỏi miệng hắn. Luồng sáng đó vừa xuất hiện, liền biến thành một nữ tử tuyệt mỹ, trưởng thành, mặc váy dài màu đỏ, trông vô cùng ung dung, hoa quý. Nàng chính là hồ yêu ngàn năm. Lúc này, hồ yêu ngàn năm nhìn chằm chằm Diệp Phong trước mặt. Trong mắt lộ vẻ kinh ngạc, cất tiếng, không ngờ người giải được phong ấn Sơn Hải Châu lại là một tiểu tử trẻ tuổi như ngươi. Ngươi đã dùng cách gì để giải được phong ấn đó? Phong ấn này vô cùng cổ xưa, ngay cả thời kỳ đỉnh cao của ta cũng khó mà giải được. Diệp Phong chỉ khẽ mỉm cười, đáp, có lẽ đã nhiều năm trôi qua, nên phong ấn đã yếu đi, mới để ta giải được. Nghe Diệp Phong nói vậy, hồ yêu ngàn năm gật đầu, xem ra vận khí của ngươi rất tốt. Ngươi cứu ta nhất định sẽ báo đáp. Nhưng hiện tại ta cũng rất cần ngươi giúp đỡ, vì ta bị nhốt trong Sơn Hải Châu quá lâu, sức mạnh đã tiêu hao rất nhiều. Ta cần một người bảo vệ an toàn cho ta, để ta có thể hồi phục thực lực. Nghe hồ yêu ngàn năm nói thế, Diệp Phong lập tức gật đầu, tiền bối cứ yên tâm ở bên cạnh ta, nơi ta đang ở vô cùng an toàn. Hồ yêu ngàn năm gật đầu, ông, ngay sau đó, nữ tử tuyệt mỹ, thướt tha, mặc váy đỏ thẫm, bỗng hóa thành một con tiểu hồ ly chỉ lớn bằng bàn tay giữa một luồng sáng, rồi bay lên vai Diệp Phong, nằm ngủ say sưa. Thấy cảnh này, Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc. Không ngờ một hồ yêu ngàn năm trông như một nữ vương tuyệt thế, ung dung hoa quý, lại có thể biến thành một con tiểu hồ ly đáng yêu như vậy, nằm trên vai mình, thật khiến người ta yêu mến. Nhưng Diệp Phong không dám coi thường con tiểu hồ ly trông có vẻ dễ thương này. Bởi vì nó là một hồ yêu ngàn năm tu luyện, vô cùng khủng bố, một siêu cấp cường giả cực kỳ lợi hại. Lúc này, Diệp Phong trong lòng lại có chút vui mừng, không ngờ mình lại vô tình cứu được một hồ yêu ngàn năm lợi hại như vậy, xem như có thêm một con át chủ bài mạnh mẽ. Dù sao Lãnh Băng Hoàng không thể mãi mãi ở trong nhẫn chữ vật của hắn, nàng chỉ là người truyền tin giữa hắn và thượng tầng nhân tộc thiên giới. Sớm muộn gì cũng phải rời khỏi hắc ám thế giới, cho nên bây giờ có được sự giúp đỡ của một hồ yêu ngàn năm, tương đương với có thêm một vị cường giả tiền bối bảo hộ, tự nhiên khiến Diệp Phong vô cùng vui mừng. Lúc này, Diệp Phong tiếp tục thôn phệ năng lượng còn lại trong Sơn Hải Châu, khí tức tu vi trên người lập tức bắt đầu đột phá. Oanh, cổ thánh cảnh nhị trọng thiên, oanh, cổ thánh cảnh tam trọng thiên. Tu vi của Diệp Phong nhờ năng lượng còn lại trong Sơn Hải Châu đã liên tiếp đột phá hai tiểu cảnh giới, bước vào cổ thánh cảnh tam trọng thiên. Hắn nắm chặt hai tay, cảm thấy sức mạnh của mình đã tăng lên gấp mấy chục lần, điều này tự nhiên khiến Diệp Phong vô cùng vui sướng. Dù sao chỉ dùng 1000 hắc thạch đã mua được một viên Sơn Hải Châu quý giá như vậy, lại còn được hời, có được sự giúp đỡ của một siêu cấp cường giả như hồ yêu ngàn năm. Quả thật là một món hời lớn. Diệp Phong tiếp tục tỏa ra linh hồn lực, tìm kiếm trong khu chợ nhỏ, muốn tìm thêm những món đồ tốt giá rẻ khác. Nhưng đúng lúc hắn đang lặng lẽ tìm kiếm, cách đó không xa đột nhiên vang lên một trận ồn ào. Diệp Phong lập tức nhìn thấy một thanh niên mặc y phục lụa đỏ thêu rồng, đá đổ toàn bộ một sạp hàng, đồng thời lạnh lùng nói, thứ ta muốn, không ai dám không cho. Diệp Phong đi tới, phát hiện chủ sạp hàng là hai ông cháu bơ vơ. Cô cháu gái nhỏ chỉ mới 7-8 tuổi, ngã sóng xoài trên đất. Còn chủ sạp, một lão giả, thì đang quỳ trên đất, dập đầu lia lịa, đại nhân tha mạng, cháu gái ta còn nhỏ dại, nhưng miếng ngọc bội màu đỏ thẫm kia thật sự là vật gia truyền của nó. Xin đại nhân đừng cướp đoạt, trả lại cho cháu gái ta. Ngoài miếng ngọc bội này ra, những thứ khác ta đều có thể cho đại nhân. Lúc này, cô bé 7-8 tuổi kia cũng cố nén nước mắt. Nhìn chằm chằm gã thanh niên mặc y phục đỏ thêu rồng, ánh mắt đầy phẫn nộ nhưng không thể phản kháng. Chỉ lý nhí nói, đó là thứ duy nhất mẹ để lại cho con. Là vật gia truyền của gia tộc chúng con. Người không thể chỉ đưa 100 hắc thạch rồi cướp đi như vậy. Đối với con, nó là vô giá. Dù ngươi là người của phủ thái tử Xích Long đế quốc, cũng không thể làm chuyện cậy quyền cướp đoạt như thế. Nghe hai ông cháu nói vậy, những người xung quanh đều lộ vẻ kinh ngạc, đổ dồn ánh mắt vào gã thanh niên vừa đá đổ sạp hàng, không ngờ kẻ này lại là người của phủ thái tử Xích Long đế quốc. Rất có thể là cao thủ dưới trướng thái tử điện hạ, thảo nào lại to gan như vậy, dám ở trong hoàng thành Xích Long đế quốc mà trắng trợn cướp đoạt. Lúc này, gã cao thủ của phủ thái tử cũng lộ vẻ âm trầm. Hắn nhìn những người xung quanh chỉ trỏ, lập tức lạnh lùng nói, ta là phụ tá cao thủ dưới trướng thái tử điện hạ của phủ thái tử. Hai ông cháu này thân phận hèn mọn, trong tay làm gì có vật gì tốt. Miếng ngọc bội đỏ thẫm kia, ta cho họ 100 hắc thạch đã là tốt lắm rồi. Họ chẳng qua chỉ cố tình diễn trò đáng thương để moi tiền của ta mà thôi. Bây giờ ta sẽ bắt hai ông cháu này vào đại lao của Xích Long đế quốc, xem ai dám cản. Dứt lời, gã cao thủ của phủ thái tử liền tiến về phía hai ông cháu. Dừng tay, nhưng đột nhiên ngay lúc đó, một giọng nói vang lên. Ngay sau đó, mọi người liền thấy hai bóng người từ trong đám đông bước ra. Một người là một nữ tử tuyệt mỹ mặc váy dài màu tím, người còn lại là một đại hán khôi ngô đứng cạnh nàng. Mặc áo giáp đen có hình cự ma, khí tức uy nghiêm, sâu không lường được. Sao hắn lại ở đây? Đúng lúc này, Diệp Phong đứng trong đám người, nhìn thấy một trong hai người đó, lập tức kinh ngạc trợn tròn mắt, mặt đầy vẻ ngỡ ngàng. Ngươi là ai? Dám cản đường ta? Lúc này, gã cao thủ của phủ thái tử lập tức nhìn chằm chằm vào cô gái trẻ mặc váy tím vừa ra mặt, vẻ mặt đầy khinh thường, cô gái trẻ tuyệt mỹ mặc váy tím vừa xuất hiện. Lập tức lạnh lùng cất tiếng. Không ngờ người của phủ thái tử Xích Long đế quốc lại ngang ngược đến thế, hôm nay xem như ta được mở mang tầm mắt. Nhưng đã để ta bắt gặp các ngươi ức hiếp hai ông cháu bơ vơ này, thân là ma hoàng chi nữ của cự ma đế quốc, ta, Ma Linh Nhi, tự nhiên phải quản cho ra nhé. Cái gì? Nàng ta là ma hoàng chi nữ Ma Linh Nhi của cự ma đế quốc? Đây là nhân vật có cấp bậc ngang với đại công chúa của Xích Long Đế quốc chúng ta a. Trong phút chốc, những người xung quanh không khỏi kinh hô. Gã cao thủ của phủ thái tử Xích Long Đế quốc cũng lập tức trợn tròn mắt, dường như không ngờ một nhân vật tôn quý như ma hoàng chi nữ Ma Linh Nhi của Cự Ma Đế quốc lại xuất hiện ở đây. Lúc này, Diệp Phong đứng giữa đám đông lại không để ý đến cuộc tranh chấp, mà ánh mắt sững sờ nhìn chằm chằm vào gã đại hán khôi ngô đứng cạnh ma hoàng chi nữ của Cự Ma Đế quốc. Gã đại hán mặc áo giáp đen có hình cự ma, trên mặt có một vết sẹo sâu hoắm, tướng mạo thô kệch. Diệp Phong kinh ngạc là vì người này chính là người bạn cũ đã nhiều năm không gặp, mặt sẹo đại thúc. Không ngờ ông ấy lại xuất hiện ở đây, còn trở thành thành viên của Cự Ma Đế quốc. Điều này khiến Diệp Phong không tài nào ngờ tới. Phải biết rằng, duyên phận giữa Diệp Phong và mặt sẹo đại thúc đã có từ rất lâu, bắt nguồn từ khi Diệp Phong còn đang tu luyện ở một tiểu vương triều tại Long Uyên Đại Lục cấp thấp. Từ lần cuối gặp mặt, đã một thời gian rất dài trôi qua, dài đến mức Diệp Phong gần như đã quên mất người bạn cũ này. Không ngờ tại hắc ám thế giới xa lạ này, Diệp Phong lại một lần nữa gặp lại mặt sẹo đại thúc. Gương mặt và bóng hình quen thuộc đó khiến Diệp Phong vô cùng chắc chắn, gã đại hán khôi ngô đến từ Cự Ma Đế quốc này tuyệt đối chính là người bạn cũ của mình, mặt sẹo đại thúc. Đúng là tha hương ngộ cố nhân, trong lòng đầy cảm xúc, Diệp Phong lúc này chậm rãi đi về phía mặt sẹo đại thúc, muốn nhìn kỹ xem người này có thật sự là người bạn cũ năm xưa của mình không. Hay chỉ là một gã đại hán khôi ngô đến từ Cự Ma Đế quốc có tướng mạo tương tự. Dù thế nào, Diệp Phong cũng cần phải xác nhận lại, trong lúc Diệp Phong đang cố gắng phân biệt, Ma Linh Nhi, ma hoàng chi nữ của Cự Ma Đế quốc, đã đi đến trước mặt hai ông cháu. Nói, hai vị yên tâm, hôm nay có Ma Linh Nhi ta ở đây, không ai có thể lấy lớn hiếp nhỏ được. Lúc này, sắc mặt gã cao thủ của phủ thái tử Xích Long Đế quốc đã trở nên cực kỳ khó coi. Hắn không ngờ một nhân vật cao quý của một đại đế quốc khác, mà hoàng chi nữ của Cự Ma Đế quốc, lại tình cờ đi ngang qua và còn nhất quyết nhúng tay vào chuyện này. Ánh mắt lạnh lùng của Ma Linh Nhi nhìn thẳng vào gã cao thủ, thản nhiên nói, vật gia truyền của cô bé này, miếng ngọc bội đỏ thẫm đó, mau giao ra đây. Đồng thời, ngươi phải xin lỗi hai ông cháu họ, ta mới tha cho ngươi. Nghe Ma Linh Nhi nói vậy, ánh mắt của gã cao thủ phủ thái tử lập tức trở nên âm trầm. Dường như không ngờ Ma Linh Nhi thật sự muốn xen vào chuyện này, lúc này. Ma Linh Nhi trước tiên đỡ cô bé đang ngã trên đất dậy, sau đó lạnh lùng nhìn gã cao thủ, nói, mau giao lại vật gia truyền của tiểu cô nương này, nếu không, đừng trách ta tự mình ra tay. Ngay lập tức, một luồng khí thế vô cùng to lớn và khủng bố bộc phát từ người Ma Linh Nhi, khiến tất cả mọi người có mặt đều cảm thấy một áp lực cực lớn. Không hổ là ma hoàng chi nữ của Cự Ma Đế quốc. Có lẽ nàng cũng đến để tham gia võ đạo đại hội lần này, thực lực tu vi vô cùng kinh khủng. Tuyệt đối là một tồn tại cấp vương giả trong thế hệ trẻ, thậm chí còn mạnh hơn nhiều lão bối. Vì vậy, khi mà Linh Nhi tỏa ra khí thế, gã cao thủ trẻ tuổi của phủ thái tử Xích Long Đế quốc vốn đang vênh váo lập tức cảm thấy một áp lực kinh khủng như núi lớn đè lên vai. Khiến toàn thân hắn run rẩy, gần như muốn quỳ xuống. Oanh, nhưng đột nhiên, một luồng khí thế kinh khủng không kém từ phía sau gã cao thủ trẻ tuổi ập tới, lập tức đánh tan luồng khí thế của Ma Linh Nhi. Ngay cả Ma Linh Nhi cũng phải lùi lại mấy bước, sắc mặt đột nhiên biến đổi, nhìn về phía sau gã cao thủ, cất tiếng hỏi, là ai? Mọi người cũng đều tò mò nhìn sang. Ngay sau đó, một nam tử trẻ tuổi mặc hoàng bào, ánh mắt thâm thúy, tài hoa xuất chúng, bước ra từ phía sau. Hắn chắp tay sau lưng, trên khuôn mặt tuấn lãng lộ ra nụ cười bá khí, nói, Ma Linh Nhi, đây không phải Cự Ma Đế quốc của ngươi, đây là hoàng thành của Xích Long Đế quốc chúng ta. Từ khi nào đến lượt người Cự Ma Đế quốc các ngươi dạy dỗ người của chúng ta? Thật là hỗn xược, các ngươi, những kẻ ngoại lai được gọi là thiên tài. Đến Xích Long Đế quốc của ta tham gia võ đạo đại hội thì nên ăn phận một chút, nếu không rước họa vào thân, đến lúc đó hậu quả sẽ rất thảm. Những lời bá khí này vừa dứt, lập tức có người nhận ra thân phận của nam tử trẻ tuổi mặc hoàng bào. Chính là thái tử của Xích Long Đế quốc, Xích Cửu Thiên. Trong lúc hai bên đang đối đầu, Diệp Phong đã lặng lẽ đi đến phía trước đám đông, đứng cạnh gã đại hán khôi ngô mặc áo giáp đen đi cùng Ma Linh Nhi. Diệp Phong đột nhiên dùng giọng chỉ đủ hai người nghe, hỏi, mặt sẹo đại thúc, có phải là ông không? Hửm, ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, gã đại hán khôi ngô mặc áo giáp hình cự ma lập tức kinh ngạc quay người lại, nhìn chằm chằm Diệp Phong. Gương mặt sẹo đầy vẻ tang thương không còn giữ được vẻ bí ẩn và thâm trầm nữa, mà lộ ra sự kinh ngạc tột độ, hắn nhìn Diệp Phong không chớp mắt, lắp bắp nói, Diệp Phong tiểu tử. Ngươi sao ngươi lại ở đây? Quả nhiên, người này thật sự là mặt sẹo đại thúc. Diệp Phong không thể ngờ rằng, người này lại thật sự là bạn cũ của mình, mặt sẹo đại thúc. Một cảm giác thân thiết vô cùng dâng lên trong lòng, nhưng đồng thời hắn cũng vô cùng tò mò, không khỏi hỏi, mặt sẹo đại thúc, sao ông lại trở thành người của Cự Ma Đế Quốc? Mà địa vị xem ra còn không thấp, luôn đi theo bên cạnh ma hoàng chi nữ của Cự Ma Đế Quốc. Nghe Diệp Phong hỏi, mặt sẹo đại thúc không khỏi nói, tiểu tử ngươi chẳng phải cũng đã trở thành siêu cấp thiên tài của Hắc Ám Đế Quốc đó sao, thật là lợi hại. Hai người lúc này đều bắt đầu khen ngợi lẫn nhau, nhưng Diệp Phong đối với mặt sẹo đại thúc vẫn vô cùng khâm phục, phải biết rằng, Diệp Phong có thiên phú bẩm sinh. Có thể ngụy trang thành sức mạnh và bản nguyên sinh mệnh của các chủng tộc khác, nên mới có thể thuận lợi trà trộn vào quần thể Hắc Ám tộc trong Hắc Ám thế giới. Nhưng mặt sẹo đại thúc từ trước đến nay đều là thân thể nhân tộc, có thể trà trộn vào Cự Ma Đế Quốc, tuyệt đối vô cùng khó khăn, nhưng ông ấy vẫn làm được. Diệp Phong không khỏi hỏi, mặt sẹo đại thúc, ông trà trộn vào Cự Ma Đế Quốc, chắc chắn không phải để an ổn sống ở đó, đúng không? Nghe Diệp Phong hỏi vậy, mặt sẹo đại thúc lập tức nhếch mép cười, nói, đương nhiên, ta có kế hoạch của riêng mình. Ta ở Cự Ma Đế Quốc là để tìm một thứ đặc biệt, chỉ là tìm đến bây giờ vẫn chưa thấy. Nhưng trong quá trình tìm kiếm, có lẽ do ta quá ưu tú, nên bây giờ đã trở thành thần uy đại tướng quân của Cự Ma Đế Quốc. Vì vậy ta mới có tư cách đi theo Ma Hoàng Chi Nữ, Ma Linh Nhi, đến Xích Long Đế Quốc tham gia võ đạo đại hội. Giới thượng tầng của Cự Ma Đế Quốc dường như muốn bồi dưỡng ta thành giường cột tương lai của đất nước, thật là hổ thẹn. Nghe mặt sẹo đại thúc nói vậy, Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc. Hóa ra mặt sẹo đại thúc còn trà trộn tốt hơn cả mình ở Hắc Ám Đế Quốc, đã trở thành một đại tướng quân có danh hiệu ở Cự Ma Đế Quốc. Đây là một địa vị vô cùng cao, ở Cự Ma Đế Quốc tuyệt đối là quyền cao chức trọng, là một chư hầu một phương, có thể thống lĩnh hàng trăm vạn tinh binh cường tướng. Lúc này, Diệp Phong lập tức giơ ngón tay cái lên, nói, mặt sẹo đại thúc, ta thấy ông còn lợi hại hơn cả ta. Mặt sẹo đại thúc lập tức lắc đầu, nói, chúng ta cũng như nhau cả thôi, kẻ tám lạng người nửa cân. Nghe mặt sẹo đại thúc nói vậy, Diệp Phong cũng không khỏi lắc đầu cười. Thật ra trong lòng Diệp Phong có chút cảm khái, dù sao trên con đường tu luyện của mình, rất nhiều bạn đồng hành năm xưa hoặc là không theo kịp bước chân của hắn, vẫn còn ở lại nơi cũ. Hoặc là đã biến mất không còn tung tích, nhưng mặt sẹo đại thúc gần như là người duy nhất có thể theo kịp thực lực của hắn, đồng thời luôn trà trộn ở mọi nơi đều thuận buồm xuôi gió. Trừ tướng mạo thô kệch và trông có vẻ già, mặt sẹo đại thúc tuyệt đối là một nhân tài hàng đầu, dù sao năm xưa ở Long Uyên Đại Lục, lần đầu gặp mặt, Diệp Phong đã biết. Mặt sẹo đại thúc trông như một nam tử trung niên, nhưng thực chất chỉ lớn hơn mình mười mấy tuổi, chỉ là trông có vẻ già trước tuổi mà thôi. Trong lúc hai người đang lặng lẽ trò chuyện, cách đó không xa, Ma Linh Nhi và Thái tử Xích Long Đế Quốc Xích Cửu Tiên đột nhiên xuất hiện đã bắt đầu giao chiến. Ầm ầm, ầm ầm, cuộc chiến giữa hai siêu cấp thiên tài tự nhiên vô cùng khủng bố, cảnh tượng đáng sợ, khiến tất cả mọi người đều phải nhanh chóng lùi lại. Lúc này, mặt sẹo đại thúc khẽ mỉm cười, hỏi, ngươi thấy ai sẽ thắng? Diệp Phong nhìn cuộc chiến giữa Ma Linh Nhi và Xích Cửu Thiên. Suy nghĩ một lát rồi nói, Ma Hoàng Chi Nữ Ma Linh Nhi của Cự Ma Đế Quốc, dù thực lực tu vi rất tốt, nhưng có lẽ không phải là đối thủ của Thái tử Xích Long Đế Quốc Xích Cửu Thiên. Bởi vì ta cảm thấy Xích Cửu Thiên chiến đấu đến bây giờ vẫn chưa phát huy hết thực lực thật sự. Mặt sẹo đại thúc cũng gật đầu, nói, thật ra lần này trong số các siêu cấp thiên tài Cự Ma Đế Quốc cử đi tham gia võ đạo đại hội, người mạnh nhất không phải là Ma Linh Nhi. Thực lực của nàng trong nhóm siêu cấp thiên tài của Cự Ma Đế Quốc chỉ được tính là mức trung thượng. Những thiên tài đỉnh cấp thật sự của Cự Ma Đế Quốc còn mạnh hơn Ma Linh Nhi rất nhiều. Ồ, nghe mặt sẹo đại thúc nói vậy, Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc, không khỏi nói, nếu vậy, nội tình của Cự Ma Đế Quốc quả thật vô cùng thâm hậu. Thực lực của Ma Linh Nhi này, trong nhóm thiên tài trẻ tuổi của Hắc Ám Đế Quốc mà ta đang ở, tuyệt đối có thể xếp vào top 3. Không ngờ ở Cự Ma Đế Quốc lại chỉ được coi là mức trung thượng, có lẽ còn không vào được top 10. Mặt sẹo đại thúc khẽ gật đầu, rồi đột nhiên nhìn sang Diệp Phong, nhếch mép cười, nói, có thể Hắc Ám Đế Quốc có một kẻ nghịch thiên như ngươi là đủ rồi. Mặc dù bây giờ ta không nhìn ra thực lực thật sự của ngươi, nhưng ta biết, tên nhóc nhà ngươi đã đến tham gia võ đạo đại hội này, chắc chắn là nhắm đến top 3. Mặc dù mặt sẹo đại thúc từ trước đến nay luôn thuận lợi và năng lực cũng rất mạnh, nhưng ông rất rõ, Diệp Phong là một kẻ không thể dùng mắt thường để đánh giá. Đây là một tồn tại cực kỳ nghịch thiên. Mặt sẹo đại thúc đối với người bạn cũ này của mình vô cùng quen thuộc, bởi vì ông gần như đã chứng kiến Diệp Phong quật khởi cho đến ngày hôm nay. Lúc này, trong mắt Mặt Sẹo Đại Thúc lộ ra vẻ cảm thán, nói, ai có thể ngờ được, một thiếu niên từ một tiểu vương triều cấp thấp và xa xôi năm xưa, lại có thể trong vòng trăm năm ngắn ngủi đi đến trình độ ngày hôm nay, tu thành tu vi cường đại như vậy. E rằng năm đó không ai có thể tưởng tượng nổi. Trong lúc hai người đang cảm khái, trên không trung đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn. Oanh, ngay sau đó, Ma Linh Nhi lập tức rơi từ trên cao xuống, nhưng vẫn đứng vững trên mặt đất. Còn Xích Cửu Thiên vẫn đứng trên không trung. Toàn thân Xích Cửu Thiên lúc này đang bùng cháy ngọn lửa màu đỏ thẫm, những ngọn lửa đó thậm chí còn ngưng tụ thành những con cự long màu đỏ bay lượn xung quanh hắn, khiến Xích Cửu Thiên trông như một vị hỏa diễm long thần. Xích Cửu Thiên nhìn chằm chằm Ma Linh Nhi phía dưới, cười lớn, nói, Ma Linh Nhi, mặc dù ngươi là ma hoàng chi nữ, nhưng còn quá trẻ, chưa thật sự trưởng thành. Tu vi của ngươi quá yếu, hay là để những thiên tài trẻ tuổi khác của Cự Ma Đế Quốc đến so tài với ta đi, ngươi không được. Nghe lời chế nhạo của Xích Cửu Thiên, trên khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo của Ma Linh Nhi, ma hoàng chi nữ của Cự Ma Đế Quốc, lập tức lộ ra vẻ khó coi. Thân phận nàng vô cùng tôn quý, nhưng vì chưa hoàn toàn trưởng thành, nên đánh không lại Xích Cửu Thiên cũng là chuyện bình thường. Thế nhưng bị hắn mỉa mai trước mặt mọi người như vậy, tự nhiên khiến Ma Linh Nhi cảm thấy vô cùng mất mặt. Ngay lúc này, Mặt Sẹo Đại Thúc đột nhiên từ trong đám đông bước ra. Nhìn Xích Cửu Thiên trên không trung, vô cùng bá khí cất tiếng, bắt nạt một tiểu cô nương thì có gì hay ho, có bản lĩnh thì đấu với ta một trận. Oanh, ngay lập tức, một luồng khí thế tu vi vô cùng to lớn bộc phát từ người Mặt Sẹo Đại Thúc, tựa như một ngọn núi nguy nga, khiến khí thế của Xích Cửu Thiên cũng trở nên yếu đi vài phần. Ánh mắt Xích Cửu Thiên lập tức trở nên ngưng trọng, bởi vì hắn có thể cảm nhận rõ ràng thực lực của Mặt Sẹo Đại Thúc vô cùng khủng bố, sâu không lường được. Lúc này, Xích Cửu Thiên cười lạnh, nói, đấu với một vị tiền bối như ngươi chẳng có ý nghĩa gì, Cự Ma Đế Quốc các ngươi chẳng qua chỉ là lấy lão bối ra bắt nạt người khác mà thôi. Cái gì? Ngươi nói ta là lão bối ư? Mặt Sẹo Đại Thúc lập tức ra sầm mặt mày, không nhịn được gầm lên, tuổi của ta không lớn. Ta chỉ là trông có vẻ già thôi, nhưng lúc này chẳng có ai ở đó tin lời Mặt Sẹo Đại Thúc, bởi vì ông trông giống hệt một nam tử trung niên tang thương, không cùng một thế hệ với những thiên tài trẻ tuổi như Xích Cửu Thiên và Ma Linh Nhi. Nhưng đột nhiên, một giọng nói khác vang lên, nếu ngươi cảm thấy ông ấy là lão bối, ỷ lớn hiếp nhỏ, vậy thì đấu với ta một trận thì sao? Giọng nói này chính là của Diệp Phong. Thấy huynh đệ tốt của mình bị chế nhạo, Diệp Phong tự nhiên chuẩn bị ra tay. Mọi người lập tức nhìn thấy, Diệp Phong tướng mạo vô cùng trẻ trung thanh tú, trông còn nhỏ tuổi hơn cả Ma Linh Nhi và Xích Cửu Thiên. Mặt Sẹo Đại Thúc lập tức cười lớn, nói, đây là hảo huynh đệ của ta, Diệp Phong. Các ngươi nên biết, ta chỉ lớn hơn hắn mười mấy tuổi, cho nên ta tuyệt đối được tính là thế hệ trẻ. Giữa đám đông lập tức có người lên tiếng, vị đại thúc Mặt Sẹo này, ngươi thật sự trông giống lão bối. Hơn nữa, ta cảm thấy ngươi còn lớn hơn thanh niên Diệp Phong này 30-40 tuổi. Cái gì? Nghe có người nói vậy, mặt Mặt Sẹo Đại Thúc càng thêm xa sầm. Lúc này, Diệp Phong chậm rãi đi đến bên cạnh Mặt Sẹo Đại Thúc và Ma Linh Nhi, che chắn cho cả hai người họ cùng hai ông cháu bị bắt nạt lúc nãy ra sau lưng mình. Diệp Phong nhìn chằm chằm Xích Cửu Thiên trên không trung, cười nhạt, nói, ta tên Diệp Phong, đến từ Hắc Ám Đế Quốc, lần này cũng đến Xích Long Đế Quốc tham gia võ đạo đại hội. Vừa hay có thể xem trước thực lực của Thái tử Xích Long Đế Quốc, cũng là một chuyện rất thú vị. Nghe Diệp Phong nói vậy, Xích Cửu Thiên lập tức cười khẩy. Nói, ta còn chẳng thèm động thủ với ngươi, khi thức tu vi của ngươi thấp hơn ta quá nhiều, ta khinh thường ra tay, để khỏi có người nói ta lấy lớn hiếp nhỏ. Nếu Hắc Ám Đế Quốc các ngươi muốn ra mặt cho Cự Ma Đế Quốc, vậy thì để siêu cấp thiên tài số một của các ngươi là Lam Thiên Hà đến đây, hắn so chiêu với ta còn có chút tư cách. Nghe Xích Cửu Thiên nói vậy, Diệp Phong đột nhiên cười, hỏi, nói nhảm nhiều như vậy, là sợ ta sao? Cái gì? Nghe Diệp Phong nói vậy, Xích Cửu Thiên sững sờ, rồi lập tức phá lên cười. Mỉa mai nói, tốt, nếu tiểu tử nhà ngươi đã cuồng vọng như vậy, vậy ta sẽ cho ngươi biết thế nào là thiên tài đỉnh cấp thật sự. Lát nữa bị ta đánh cho tơi tả, đừng có quỳ xuống cầu xin ta tha thứ. Diệp Phong chỉ cười nhạt, đáp, lát nữa người quỳ xuống xin tha nhất định là ngươi. Hỗn xược, oanh, nghe Diệp Phong nói vậy, Xích Cửu Thiên lập tức bộc phát sức mạnh khổng lồ, từ trên cao lao xuống tấn công Diệp Phong. Lúc này, Diệp Phong vẫn đứng yên tại chỗ, không hề động đậy. Thấy cảnh này, có người trong đám đông không khỏi lộ vẻ tiếc nuối, nói, thanh niên này trông cũng không tệ, sẵn lòng trượng nghĩa ra tay vì bạn bè, đáng tiếc thực lực tu vi kém một chút. Hắn sao có thể là đối thủ của thái tử Xích Long đế quốc, ta đoán sắp tới sẽ bị Xích Cửu Thiên dạy cho một bài học thê thảm. Lúc này, không chỉ những người xung quanh cảm thấy Diệp Phong không ổn, mà ngay cả Ma Linh Nhi, ma hoàng chi nữ của cự ma đế quốc, đứng cạnh mặt Sẹo Đại Thúc, cũng không khỏi có chút không chắc chắn. Nói, thần uy đại tướng quân, ngài chắc chắn hắn không phải đang liều mạng chứ? Thực lực của Xích Cửu Thiên rất mạnh, ta vừa giao đấu với hắn mấy chiêu, cảm giác hắn còn chưa dùng hết sức thật mà ta đã bại rồi. Không hổ là thái tử Xích Long đế quốc, quả thật lợi hại. Bạn của ngài cứ thế ra mặt, có thể sẽ bị đánh thành trọng thương, ảnh hưởng đến thành tích võ đạo đại hội. Đương nhiên, ta rất cảm kích hắn sẵn lòng ra mặt cho chúng ta, nhưng thực lực của hắn ta thật không mấy xem trọng. Hay là ngài kéo hắn về đi, đừng để hắn bị thương nặng, như vậy sẽ khiến lòng ta áy náy. Nghe Ma Linh Nhi nói vậy, mặt Sẹo Đại Thúc chỉ khẽ mỉm cười, nói, công chúa điện hạ cứ yên tâm. Người bạn này của ta trông rất trẻ, thực lực dường như không có gì đặc biệt, tu vi rất thấp, nhưng thực lực thật sự của hắn vô cùng khủng bố, sẽ khiến công chúa điện hạ phải kinh ngạc. Ồ, nghe mặt Sẹo Đại Thúc nói vậy, trên khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo của Ma Linh Nhi lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, dường như không ngờ ông lại đánh giá Diệp Phong cao như vậy. Nhưng Ma Linh Nhi không nói thêm gì, chỉ khẽ gật đầu. Bởi vì người nói chuyện là thần uy đại tướng quân của cự ma đế quốc, có lẽ sẽ không tùy tiện khoác lác. Lúc này, Ma Linh Nhi nhìn về phía Diệp Phong, nhìn bóng hình bình thường không có gì lạ của hắn, trong mắt lại lộ ra vẻ tò mò. Không biết thiếu niên bình thường này có thật sự lợi hại như lời thần uy đại tướng quân nói không? Nếu là thật, Ma Linh Nhi thầm nghĩ, đã là bạn của thần uy đại tướng quân, tương lai có thể lôi kéo một phen. Trong lúc Ma Linh Nhi đang thầm nghĩ, thái tử Xích Long đế quốc Xích Cửu Thiên trên không trung đã mang theo một luồng sức mạnh kinh khủng như thủy triều, sắp chấn áp xuống đỉnh đầu Diệp Phong. Trong phút chốc, Diệp Phong vẫn đứng yên tại chỗ, không hề nhúc nhích. Thấy cảnh này, những người xung quanh đều không khỏi lộ vẻ ngạc nhiên. Thậm chí có người còn nói, thanh niên tên Diệp Phong này đến từ Hắc Ám đế quốc, nhưng ta chưa từng nghe qua cái tên này, xem ra chỉ là một thiên tài vô danh. Hắn liều mình ra mặt cho bạn bè, đổi lại chỉ là hậu quả bị Xích Cửu Thiên trấn áp thê thảm. Nhìn hắn kia, đứng yên tại chỗ như bị ngốc, chắc đã bị sức mạnh của Xích Cửu Thiên dọa cho không nói nên lời, thậm chí không dám động đậy. Lúc này, không ít người đã hoàn toàn thất vọng về Diệp Phong. Ban đầu họ còn tưởng hắn là một siêu cấp thiên tài ẩn mình, nhưng bây giờ thấy hắn không hề động đậy, họ liền thất vọng, cho rằng hắn đã bị sức mạnh của Xích Cửu Thiên làm cho kinh sợ. Ngay cả Xích Cửu Thiên cũng lộ vẻ khinh miệt, nhìn chằm chằm Diệp Phong bất động phía dưới, thản nhiên nói, ta còn tưởng là một siêu cấp thiên tài ẩn mình, hóa ra chỉ là một kẻ tầm thường. Bị vương bá chi khí của ta dọa cho không thể nhúc nhích. Nhưng ngay lúc Xích Cửu Thiên sắp tấn công đến trước mặt Diệp Phong, hắn đột nhiên ra tay. Oanh, Diệp Phong lập tức bộc phát pháp lực vô cùng to lớn của mình, đồng thời vận chuyển Hắc Ám Đế Hoàng Công, bộ tuyệt thế truyền thừa vô cùng mạnh mẽ của Hắc Ám Đế Quốc. Ngay sau đó, phía sau Diệp Phong, giữa hư không, lập tức xuất hiện pháp tướng nguy nga của Hắc Ám Đại Đế đời đầu, đưa ra một bàn tay lớn màu đen che trời, hung hăng đánh về phía không trung. Diệp Phong trong nháy mắt đã bộc phát sức mạnh mạnh nhất, đánh cho Xích Cửu Thiên một đòn bất ngờ. Gần như không kịp phản ứng, Xích Cửu Thiên đã bị pháp tướng Hắc Ám Đại Đế của Diệp Phong đánh bay ngược ra ngoài, ngã sóng xoài trên mặt đất. Cái gì? Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Ai cũng không ngờ, Diệp Phong, một kẻ vô danh, lại có thực lực mạnh mẽ đến vậy, thật không thể tin nổi. Một chiêu đã đánh bại Xích Cửu Thiên. Cái gì, sao có thể, ngay cả Ma Linh Nhi, ma hoàng chi nữ của cự ma đế quốc, trong đôi mắt tuyệt mỹ cũng lộ ra vẻ chấn động sâu sắc. Nàng không thể ngờ, người bạn trẻ tuổi của mặt Sẹo Đại Thúc lại là một tồn tại có thực lực kinh khủng như vậy. Lúc này, Diệp Phong không chút do dự, lập tức lao về phía Xích Cửu Thiên. Định thừa lúc đối phương chưa hoàn toàn tỉnh táo mà liên tục tấn công. Vừa rồi, Diệp Phong đã dùng một chút mưu mẹo, cố tình không ra tay trước để khiến Xích Cửu Thiên khinh địch. Vì coi thường Diệp Phong, Xích Cửu Thiên đã không dùng hết sức thật. Nhưng Diệp Phong lại bộc phát sức mạnh mạnh nhất trong nháy mắt, nên mới đánh cho Xích Cửu Thiên một đòn bất ngờ. Thật ra, Xích Cửu Thiên là thái tử của Xích Long đế quốc, là thiên tài hàng đầu của thế hệ trẻ, thực lực vô cùng kinh khủng. Diệp Phong không thể nào một chiêu đã đánh bại hắn. Chẳng qua là do Diệp Phong đã dùng mưu, nhưng mưu mẹo này đã giúp Diệp Phong lập uy một cách ngoạn mục. Lúc này, đừng nói là những người xem bình thường, ngay cả Ma Linh Nhi, ma hoàng chi nữ của Cự Ma Đế Quốc, ánh mắt nhìn Diệp Phong cũng đã từ nghi ngờ chuyển sang kinh ngạc sâu sắc. Diệp Phong nhanh chóng lao đến trước mặt Xích Cửu Thiên, thừa lúc đối phương còn đang choáng váng mà tấn công dồn dập. Oanh, Xích Cửu Thiên lại một lần nữa bị Diệp Phong đánh trúng, thân thể như một cái bao rách không ngừng bay ra xa, cuối cùng còn phun ra một ngụm máu tươi. Xích Cửu Thiên phẫn nộ gầm lên, tiểu tử gian xảo. Ngay lúc này, Xích Cửu Thiên lập tức bộc phát sức mạnh huyết mạch hoàng giả vô cùng mạnh mẽ của Xích Long Đế Quốc. Ong ong ong, trong phút chốc, toàn thân Xích Cửu Thiên mọc ra từng lớp vảy màu đỏ thẫm, tựa như biến thành một long huyết chiến sĩ. Hắn đã hoàn toàn kích hoạt huyết mạch cự long đỏ mạnh mẽ của mình, biến thành trạng thái long huyết chiến sĩ, sức chiến đấu tăng vọt, lập tức lao vào giao chiến với Diệp Phong. Nhưng thiên thần bất hủ thể của Diệp Phong cũng không phải để trưng. Tu vi hiện tại của Diệp Phong dù thấp hơn Xích Cửu Thiên mấy đại cảnh giới, nhưng năng lực thực chiến tuyệt đối không thua kém. Hơn nữa, Xích Cửu Thiên vừa rồi còn bị Diệp Phong liên tiếp đánh trọng thương, cho nên dù bây giờ hắn có dốc toàn lực kích phát huyết mạch hoàng thất, cũng không thể nào trong thời gian ngắn đánh bại được Diệp Phong, mà còn bị hắn đánh cho một trận tơi bời, mặt mũi bầm dập. Dưới ánh mắt của vạn người, Thái tử Xích Long Đế Quốc bị một thanh niên vô danh của Hắc Ám Đế Quốc đánh cho mặt mũi bầm dập, khiến tất cả mọi người đều được mở rộng tầm mắt. A, Xích Cửu Thiên cảm thấy nhục nhã tột độ, phẫn nộ gào thét, nhưng không làm gì được. Hắn đã rơi vào thế hạ phong, không thể nào đánh lại Diệp Phong, vì đã bị hắn chiếm tiên cơ. Diệp Phong chỉ cười nhạt, nói, Xích Cửu Thiên, ta thấy Thái tử Xích Long Đế Quốc như ngươi cũng không lợi hại như lời đồn. Một kẻ vô danh như ta cũng có thể đánh cho ngươi không ngóc đầu lên được. Ngươi, Xích Cửu Thiên nghe lời chiêu thức của Diệp Phong, tức đến mức phun ra một ngụm máu. Thực lực thật mạnh, lúc này mọi người mới hiểu, câu nói lúc nãy của Diệp Phong bảo Xích Cửu Thiên quỳ xuống đất cầu xin tha thứ không phải là lời cuồng vọng hay nói đùa, mà là hắn thật sự có thực lực đó. Giữa đám đông, có người kinh ngạc cảm thán, cái tên Diệp Phong này, e rằng sau hôm nay sẽ vang danh khắp ba đại đế quốc, trở thành một nhân vật truyền kỳ ở vùng Tây Nam Hắc Ám thế giới này. Thành danh, chỉ cần một trận là đủ. Lúc này, Diệp Phong đã đánh cho Xích Cửu Thiên không còn sức phản kháng. Phập, cuối cùng, Diệp Phong một chân dẫm Xích Cửu Thiên xuống đất, khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc tột độ. Thái tử Xích Long Đế Quốc đường đường là một nhân vật tuyệt thế tôn quý, là viên minh châu sáng chói của đế quốc, vậy mà lúc này lại bị Diệp Phong dẫm dưới chân một cách thê thảm, cảnh tượng này quá mức rung động, khiến tất cả mọi người đều kinh hãi đến tê cả da đầu. Lúc này, tất cả mọi người đều bị chấn động đến cực điểm. Thái tử của Xích Long Đế Quốc, một nhân vật cao quý như vậy, giờ đây lại bị Diệp Phong dẫm dưới chân. Cảnh tượng này khiến ai nấy đều cảm thấy khó tin, như thể mọi thứ trước mắt chỉ là một giấc mơ. Nhưng ai cũng biết, tất cả đều là sự thật, không phải là ảo giác. Diệp Phong nhìn chằm chằm Xích Cửu Thiên dưới chân mình, khẽ cười nói, bây giờ cầu xin tha thứ vẫn còn kịp. Ngươi, nghe Diệp Phong nói vậy, trong mắt Xích Cửu Thiên lộ ra vẻ phẫn nộ tột cùng. Nhưng hắn biết rõ, nếu Diệp Phong dùng sức, hắn sẽ bị dẫm nát. Lúc này, Xích Cửu Thiên chỉ có thể im lặng, bởi Diệp Phong có thể giết hắn bất cứ lúc nào. Hắn không dám cược xem Diệp Phong có phải là một kẻ điên hay không. Hắn biết thân phận mình tôn quý, tương lai còn có tiền đồ rộng mở, nếu vì một phút nóng này mà mất mạng thì quá thiệt thòi. Lúc này, Xích Cửu Thiên chỉ có thể nghiến răng nói, ta thua, ta xin tha. Cái gì, hít, tất cả mọi người có mặt đều kinh hãi tột độ. Không ai ngờ được, Xích Cửu Thiên, thái tử của Xích Long Đế Quốc kiêu ngạo, lại thật sự cầu xin tha thứ trước mặt bao người. Điều này thật không thể tin nổi. Ngay cả Ma Linh Nhi đứng cách đó không xa cũng không khỏi thốt lên, thần uy đại tướng quân, đây quả là cảnh tượng khó tin. Ta biết rõ Xích Cửu Thiên là một kẻ vô cùng kiêu ngạo, vậy mà hắn lại chịu thua trước người bạn của ngài, thậm chí còn cầu xin tha thứ tại chỗ. Điều này gần như không thể. Nghe Ma Linh Nhi nói vậy, mặt sẹo đại thúc nhếch mép cười, đáp, nếu bây giờ người dẫm Xích Cửu Thiên dưới chân là công chúa Điện Hạ, ta đoán hắn sẽ không bao giờ cầu xin tha thứ. Nhưng người đang dẫm hắn là Diệp Phong, kẻ chân đất không sợ đi giày. Xích Cửu Thiên biết rõ Diệp Phong không có bối cảnh gì, nhưng chính vì thế hắn mới càng hoảng sợ. Bởi Diệp Phong có thể không cần kiêng nể gì mà giết hắn, rồi sau đó trời cao biển rộng, đi đâu chẳng được. Cho nên Xích Cửu Thiên sợ nhất là loại kẻ liều mạng như Diệp Phong. Nghe mặt sẹo đại thúc lại gọi bạn mình là kẻ liều mạng, trên khuôn mặt xinh đẹp của Ma Linh Nhi thoáng hiện một nụ cười khó hiểu. Nàng nhìn mặt sẹo đại thúc bên cạnh, nói, thần uy đại tướng quân, người bạn này của ngài thật thú vị. Mối quan hệ giữa hai người cũng khiến ta thấy rất có ý tứ. Ngài lại trực tiếp gọi bạn mình là kẻ liều mạng, lời nhận xét này không dễ gì nghe được từ miệng một người bạn. Nghe Ma Linh Nhi nói vậy, mặt Sẹo Đại Thúc chỉ nhếch mép cười, đáp, bởi vì ta và hắn quá quen thuộc. Ma Linh Nhi lại tò mò hỏi, thần uy đại tướng quân, ngài từ trước đến nay đều phục vụ cho cự ma đế quốc chúng ta, từ khi nào lại có một người bạn đến từ hắc ám đế quốc vậy? Sao ta chưa từng nghe nói qua? Mặt Sẹo Đại Thúc nghe vậy liền hiểu, có lẽ Ma Linh Nhi đang nghi ngờ mối quan hệ của mình với hắc ám đế quốc. Ông liền cười lớn, nói, tiểu tử Diệp Phong này, ta đã quen biết hắn từ rất lâu rồi. Chỉ không ngờ, bây giờ hắn lại trở thành thiên tài tuyệt thế của hắc ám đế quốc, còn đại diện cho họ đến Xích Long đế quốc tham gia võ đạo đại hội. Ta cũng không ngờ tới, từ khi gia nhập cự ma đế quốc, ta đã rất lâu không liên lạc với hắn, không ngờ hôm nay lại gặp lại ở đây. Nghe mặt Sẹo Đại Thúc nói vậy, Ma Linh Nhi dù còn muốn hỏi thêm nhưng thấy ông đã quay mặt đi, dường như không muốn trả lời nữa, nên đành thôi. Dù nàng là ma hoàng chi nữ, là công chúa, nhưng mặt Sẹo Đại Thúc lại là thần uy đại tướng quân, địa vị rất cao, thống lĩnh hàng trăm vạn quân, là một nhân vật có thực quyền. Ngay cả Ma Linh Nhi cũng không thể ra lệnh cho ông. Lần này, mặt Sẹo Đại Thúc đi theo nàng đến Xích Long đế quốc chủ yếu là để bảo vệ, chứ nàng không có quyền ra lệnh cho ông làm gì. Vì vậy, thấy mặt Sẹo Đại Thúc không muốn nói tiếp, nàng cũng không hỏi thêm. Nhưng Ma Linh Nhi vẫn rất tò mò nói, Diệp Phong này, tuy vừa rồi có dùng chút mưu mẹo, đánh bất ngờ Xích Cửu Thiên, nhưng nếu không có thực lực mạnh mẽ thì không thể làm được. Cho nên, ta rất có hứng thú với Diệp Phong này. Lát nữa nếu có thời gian, thần uy đại tướng quân, xin mời người bạn này của ngài đến Tửu Lâu nổi tiếng nhất Xích Long đế quốc, ta mời khách, mời hắn uống trà, trò chuyện. Nghe Ma Linh Nhi nói vậy, mặt Sẹo Đại Thúc chỉ khẽ gật đầu, không nói thêm gì. Lúc này, Diệp Phong nhìn Xích Cửu Thiên đang cầu xin tha thứ trước mặt, khẽ mỉm cười nói, chỉ cầu xin tha thứ thì không đủ. Cái giá để ta ra tay một lần rất đắt đỏ, ngươi hãy dùng nhẫn chữ vật của mình để trả giá đi. Dứt lời, không đợi Xích Cửu Thiên phẫn nộ, Diệp Phong đã dùng sức mạnh tháo chiếc nhẫn chữ vật trên tay hắn xuống. Ngươi đáng ghét, Xích Cửu Thiên không khỏi phẫn nộ gào lên, nhưng vô ích, dầm. Diệp Phong một cước đá bay Xích Cửu Thiên như đá một con chó chết, ngã lăn ra xa. Sau đó, Diệp Phong cầm chiếc